Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2441 Thiện Nhân Thiện Quả. Góc truyện audio.com, là Tô Tử Mặc Lâm Lạc nói ra. Nghe được cái tên này, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ dị sắc. Hai người tự nhiên biết rõ Tô Tử Mặc là ai, nhưng bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới cái này sẽ cùng Tô Tử Mặc nhắc lên quan hệ. Lâm Lạc liền đem Tam Thanh Ngọc Sách bí cảnh trong chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Lâm Lạc nói, nếu không có Tô Tử Mặc hỗ trợ ta căn bản đoạt không đến cửu chuyển hoàn dương đan, viên này vô ưu quả cũng là hắn trực tiếp đưa cho ta đấy. Linh Lung Tiên Tử nói, không nghĩ tới, đứa nhỏ này đã bái nhập Càn Khôn Thư Viện tu vi cảnh giới cũng không tệ, vẫn có được vô ưu quả bảo vật như vậy. Đúng vậy à, Lâm Chiến cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Nhìn đến hắn tại thượng giới, đã coi như là đứng vững gót chân rồi. Hừ, Lâm Lỗi hừ nhẹ một tiếng, nói lầm bầm. Ta xem người nọ bình thường vô cùng, hắn trợ giúp muội muội tám phần cũng là có mưu đồ khác. Lâm Chiến ánh mắt quét ngang, nói. Muốn nói gì, liền quang minh chính đại, thản bằng phẳng lay động nói ra, ở sau lưng nghị luận tính là cái gì? Lâm Lỗi nói, chính các ngươi hỏi Lâm Lạc nàng cùng tiểu tử kia cái gì quan hệ? Dù sao ta cảm giác người nọ không xứng với muội muội. Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử đều nghe ra Lâm Lỗi ý ở ngoài lời, hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Lạc. Chẳng lẽ nữ nhi của mình thực cùng Tô Tử Mặc có? Lâm Lạc vẻ mặt mê mang, nhìn qua Lâm Lỗi, hỏi. Ca, ngươi đang nói cái gì? Ta cùng với Tô Đạo Hữu bèo nước gặp nhau, hắn lại trợ giúp qua ta, hai ta vẫn có quan hệ gì? Ngươi không phải nói, hắn là ngươi đạo lữ sao? Lâm Lỗi vội vàng nói. Lâm Lạc liếc mắt vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nói. Lúc ấy Tống Huyền buộc ta cùng đệ đệ của hắn kết hôn, ta sẽ theo cửa vừa nói, ca ca ngốc của ta, ngươi còn tưởng là thực à, Lâm Lỗi bị đỗi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi đối với hắn không có ý nghĩa, cái này là rất đúng, nhưng tiểu tử kia nhìn ánh mắt của ngươi, khẳng định có vấn đề. Linh Lung Tiên Tử nghe xong, đã biết rõ cái này là có điểm hiểu lầm. Nhưng rất nhanh, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên hỏi. Lạc Nhi, ngươi mới vừa nói Tống Huyền buộc ngươi kết hôn, là chuyện gì xảy ra? Nói, Lâm Lỗi cùng Lâm Lạc liếc nhau, hai người trong đầu, đồng thời hiện ra cái kia mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím người, đứng ở Lãng Phong Thành trên không, mà diễm ngập trời, không ai bì nổi tình cảnh. Hai người trong mắt đều lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Lâm Lạc hít sâu một hơi, liền đem mình cùng Tô Tử Mặc theo Mộc Thanh Ngọc Sách sau khi rời khỏi tiến về trước Lãng Phong Thành chuyện phát sinh miêu tả một lần. Nghe được hai người bị giam lỏng thời điểm, Linh Lung Tiên Tử liền đoán ra được đối phương mưu đồ, nhất định là vì Lâm gia cùng chiến quốc. Đã như vậy, Ngọc Tiêu Tiên vực tất nhiên sẽ cẩn thận mưu đồ, không sơ hở tí nào, như thế nào lại để cho cái này hai cái hài tử đem về. Lâm Lạc nói tiếp có nên nói hay không đến Lâm Lỗi bị Tống Huyền đánh lén, trong một chiêu mọc toái trường thời điểm, Linh Lung Tiên Tử thần sắc ngưng trọng. Cục diện này, phải là nàng suy diễn đi ra cái kia xấu nhất kết quả. Theo lý mà nói, hai người tuyệt đối không có khả năng chạy trốn Lãng Phong Thành, nhưng về sau tựa hồ xuất hiện biến số gì. Nói đến đây, Lâm Lạc đột nhiên dừng lại tựa hồ có chút e ngại, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Lỗi. Lâm Lỗi hít sâu một hơi, nói, góc truyện audio.com, vừa lúc đó, đại điện từ bên ngoài đến cái một người cải biến toàn bộ thế cục. Người này đến từ ma vực năm gần đây quật khởi mạnh mẽ đại ma đầu Thiên Hoang Tông Tông Chủ. Hoàng Vũ, Hà, nghe đến đó, Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử đều là khẽ di một tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Lâm Chiến đã từng hạ giới, tự nhiên biết rõ Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ Thương Sinh sự tình. Hắn cũng rõ ràng, cái này Hoàng Vũ chính là Tô Tử Mặc đạo hiểu. Đối với cái này sự kiện, Linh Lung Tiên Tử cũng nhìn thấy tận mắt. Lâm Lỗi thấy Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử thần sắc khác thường, liền theo bản năng hỏi. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cũng nghe qua người này. Hắn sáng lập Thiên Hoang Tông, có phải hay không cùng các ngươi từng đã là Thiên Hoang Đại Lục có quan hệ? Ừ, Linh Lung Tiên Tử lập lờ nước đôi trả lời một câu, nói. Ngươi nói tiếp, Lâm Lỗi liền đem Hoang Vũ ra tay cùng ngũ đại tiên thành chi chủ, mấy nghìn vị chân tiên cường giả đại chiến một chuyện giảng thuật đi ra. Lâm Lỗi nói đến kỳ quái cái này Hoang Vũ ra tay hung tàn, lạnh lùng vô tình, nhưng hắn mỗi lần ra tay tựa hồ cũng cố ý tránh đi ta cùng muội muội. Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử liếc nhau. Trong lòng hai người mật đảo, nhìn đến cái này Hoang Vũ chính là Tô Tử Mặc, hắn biết rõ các ngươi hai cái này thân phận như thế nào lại tổn thương các ngươi. Lâm Chiến cùng Linh Lung Tiên Tử ý thức được tựa hồ Hoang Vũ thân phận tại thượng giới thuộc về một cái che giấu. Mà tại Lâm Lỗi miêu tả bên trong, Tô Tử Mặc cùng Hoang Vũ không có bất kỳ liên hệ, hai người cũng không có đem việc này nói toạc giấu giếm xuống. Không nghĩ tới, cái này Hoang Vũ vậy mà phát triển đến trình độ như vậy. Linh Lung tiên tử cảm khái một tiếng, Lâm Chiến cũng gật gật đầu, có chút thổn thức. Lúc trước Lâm Chiến hạ giới cứu qua nhân tộc Linh Lung tiên tử ra tay, đã cứu Phi Thăng trong Tô Tử Mặc. Ngay lúc đó hai người ai cũng không nghĩ tới, đã từng gieo xuống thiện nhân, sẽ ở hôm nay đạt được như vậy hồi báo. Bởi vì Hoang Vũ, Lâm Lỗi huynh muội hai người hoàn hảo không tổn hao gì đem về. Mà Lâm Chiến lại đạt được cửu chuyển Hoàn Dương đan cùng Vô Ưu quả hai kiện bảo vật. Lâm Chiến nói, chẳng qua là mấy nghìn năm thời gian a, thực thì không cách nào tưởng tượng tương lai hắn sẽ đạt tới cảnh giới nào. Chỉ có Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên tử rõ ràng, Tô Tử Mặc phi thăng đến nay, vẫn chưa tới vạn năm thời gian. Linh Lung tiên tử nhìn thoáng qua Lâm Lỗi, cười nói. Lỗi nhi, người bình thường trong lòng tự ngạo, xem nhẹ thiên hạ chân tiên, hôm nay gặp được Hoang Vũ, mới biết được chênh lệch đi. Lâm Lỗi trầm mặc sau nửa ngày, mới nói. Chống lại người này, ta xác thực đánh không lại. Người này là ta tu hành đến nay, gặp được qua sau cùng đối thủ cường đại. Chẳng qua là, hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng thủ đoạn là quá qua hung tàn, không phải ta chính đạo. Bằng không, ta thực muốn cùng hắn nhận thức phía dưới. Hắn ở đâu hung tàn rồi hả? Bên cạnh Lâm Lạc đột nhiên nói ra. Người không có phát hiện không, chết trong tay hắn đấy, đều là những cái kia ăn huyết đào chân tiên. Mặc dù là cuối cùng đạo kia địa ngục chi hỏa ở bên trong, cũng có không thiếu chân tiên không có bị địa ngục chi hỏa ảnh hưởng đến, ta có lưu ý, những thứ này chân tiên cũng vô dụng huyết đào. Lâm Lỗi trong lòng chấn động, gật đầu nói. Như thế nói đến, những cái kia người ngã xuống coi như là chết chưa hết tội rồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Chiến đột nhiên hỏi. Gocchuyenaudio.com, hai người các ngươi đã chạy tới cái kia Hoang Vũ làm sao bây giờ rồi hả? Các ngươi đem Hoang Vũ ở lại Lãng Phong Thành rồi hả? Nói, Lâm Lỗi trong nội tâm chột dạ, không dám ngẩng đầu. Nói chuyện, Lâm Chiến mặt lộ vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng. Lâm Lỗi liền vội vàng quỳ xuống đất giải thích nói. Phụ thân bớt giận, ta chỉ là lo lắng, Hoang Vũ giết nhiều người như vậy, Ngọc Tiêu Tiên Vực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta như mang theo Hoang Vũ đem về, hắn gặp cho Lâm gia chúng ta cho chiến quốc mang đến tai họa ngập đầu a, Lâm Chiến trong mắt nộ khí không giảm, nói. Vì vậy, người ta cứu tánh mạng của các ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của mình. Ta cho ngươi gọi là Lỗi, cho muội muội của ngươi gọi là Lạc, liền là muốn cho các ngươi làm việc quang minh lỗi lạc thản bằng phẳng lay động. Các ngươi một mình đào tẩu, đưa Hoang Vũ ở chỗ nào, nội tâm còn có nửa phần áy náy. Khách chương.